Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 158 Anh Hùng. Ngươi đối ta đánh giá thật đúng là đúng trọng tâm Mani, ta cảm ơn ngươi. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt, nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái, theo sau liền không hề xả cái gì chuyện tào lao. Đối Lương Nhược Vân nói, hiện tại nước ngoài chỉnh hợp trên cơ bản đã hoàn thành, tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về phản bội giả liên minh phụ thuộc, nhưng không cần bao lâu liền sẽ bị chúng ta nắm chặt ở trong tay. Ta hiện tại tương đối lo lắng chính là Trình Tấn bên kia, ở biết được Trình Sấm bọn họ bị giết sau, là sẽ chó cùng rứt dậu, vẫn là sẽ thế nào? Minh phủ bên kia thế cục ta không rõ ràng lắm, cho nên không biết Lương giám đốc thấy thế nào. Ta phía trước nghe ngươi nói, Trương Tử Lâm bị ngươi bắt ở đúng không? Đối với lưu lại Trương Tử Lâm, ngươi là nghĩ như thế nào? Lương Nhược Vân không có lập tức cấp ra nàng kiến nghị, mà là đề cập mặt khác một sự kiện. Lương giám đốc hẳn là có thể đoán được, ta là muốn đem Trương Tử Lâm đưa về nội vực. Như vậy, có cái chứng nhân, Trình Tấn liền càng sẽ không hoài nghi cái gì. Trái lại chúng ta ở bên kia cũng coi như là có cái nằm vùng, có thể đối minh phủ hướng đi hiểu biết rõ ràng, cũng càng mau, làm như vậy là không thành vấn đề. Nhưng là nếu phóng Trương Tử Lâm trở về, hắn lập tức phản bội chúng ta làm sao bây giờ? Rốt cuộc tất cả mọi người đã chết, hắn xem như người sống sót duy nhất, đương nhiên tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, cho nên đây cũng là ta trước mắt ở dối dám một vấn đề. Bất quá ta cảm thấy hẳn là không nan giải quyết, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ khẳng định nói. Lương Nhược Vân cứ việc không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì dám như vậy khẳng định, nhưng là trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng đối với Hạ Thiên Kỳ vẫn là thực tín nhiệm, cho nên cũng không có hỏi lại, mà là nói, đệ nhất minh phủ người cầm quyền gọi là Đàm Chí Minh. Đàm Chí Minh là một cái phi thường cường đại phụ ma sư. Sớm nhất thời điểm, đệ nhất minh phủ ở tam đại minh phủ tác dụng chính là phụ trợ. Phụ trợ đệ nhị minh phủ, cùng đệ tam minh phủ giải quyết các loại sự kiện. Tuy rằng nguyên lai cao tầng đều đã không còn, nhưng là đệ nhất minh phủ lại còn tại sắm vai nhân vật này. Cũng không tham dự đệ nhị minh phủ cùng đệ tam minh phủ tranh chấp, bởi vì hầu thái cho tới nay đều tương đối cường thế, đệ tam minh phủ thế lực lại đại, cho nên ở dĩ vãng một ít nhiệm vụ chấp hành thượng đều là đệ nhất minh phủ phối hợp đệ tam minh phủ, cho nên cũng bị đệ nhị minh phủ người xưng hô vì đệ tam minh phủ trung thực chó săn. Đây cũng là vì cái gì Trình Tấn sẽ ăn cây táo rào cây sung, bí quá hóa liều lựa chọn liên hợp phản bội giả liên minh nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn biết Đàm Chí Minh tuyệt đối sẽ không đứng ở hắn bên này, cùng hắn liên thủ đi đối phó hầu thái. Bởi vì Đàm Chí Minh rất rõ ràng, tam đại minh phủ sở dĩ sẽ có nội chiến, đơn giản chính là hai đại minh phủ người cầm quyền đấu tranh. Nếu Trình Tấn có thể từ lúc bắt đầu liền ngoan ngoãn nghe lời, hầu thái cũng sẽ không nghĩ tìm lý do đem này hủy diệt. Mà ở liên hợp phản bội giả liên minh con đường này đoạn rất sau, lưu cái Trình Tấn lựa chọn đã không nhiều lắm, hoặc là giao ra người cầm quyền cái này thân phận, hoặc là chính là trực tiếp đệ tam minh phủ xé rách mặt. Đã không có mặt khác lựa chọn để lại cho hắn. Hạ Thiên Kỳ đang nghe đến Lương Nhược Vân này phiên phân tích sau, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta cùng Trình Tấn hợp tác thế nào? Ngươi muốn cùng đệ nhị minh phủ hợp tác, Lương Nhược Vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta ban đầu định ra chiến lược chính là liên hợp Minh Phủ. Sau đó đối phản bội giả liên minh tiến hành kiềm chế. Sau đó chúng ta mới có cơ hội phát triển. Đây cũng là ta vì cái gì sẽ không tiếc liều mạng cũng muốn xử lý Chu Húc bọn họ. Phá hư đệ nhị Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh hợp tác nguyên nhân. Bởi vì một khi bọn họ hợp tác rồi, như vậy chẳng những chúng ta mất đi cùng chi hợp tác cơ hội. Phản bội giả liên minh cùng Minh Phủ thắng bại, cũng sẽ thực mau thấy rốt cuộc. Này đương nhiên không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy. Ta phía trước suy xét liên hợp Tam Đại Minh Phủ. Nhưng là Tam Đại Minh Phủ trước mắt loạn thành một nồi cháo. Đệ nhất Minh Phủ sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Đệ tam Minh Phủ thế lực đại, hiện tại cũng hoàn toàn không yêu cầu chúng ta. Cho nên duy nhất khát vọng có người giúp hắn, có người cùng chi hợp tác, liền phải thuộc Trình Tấn. Huống hồ ở Trình Tấn trong lòng, giết chết Trình Sấm chính là phản bội giả liên minh. Cho nên vô luận hắn cây súng này đánh hướng chỗ nào, đối với chúng ta đều là có lợi. Trình Tấn hiện tại yêu cầu chính là cùng hắn cùng đối kháng đệ Tam Minh Phủ giúp đỡ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ phái người qua đi giúp Trình Tấn sao? Nếu một hai phải tìm kiếm một phương hợp tác nói, ta có thể thử đi cùng Đàm Chí Minh liên hệ. Nhưng là một khi thất bại, liền tồn tại bại lộ khả năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút rối rắm nghĩ nghĩ, lúc sau lắc lắc đầu nói, chúng ta hiện tại ở trong tối, Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả ở mình, nhưng thật ra trước không cần sốt ruột làm cái gì mấu chốt quyết định, vẫn là trước từ từ xem đi, nhìn xem Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh bên kia kế tiếp sẽ thế nào. Trước mắt không có việc gì, nước ngoài chính là dựa theo suy nghĩ của ngươi bình thường quản lý phát triển là được. Lại phái người đi phía dưới hiện thực tìm tới chút tiềm lực cao cấp chủ quản bồi dưỡng. Ta đầu lại bắt đầu đau, trước không nói, ta trở về nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ nói, liền dùng sức chùy chùy hắn đầu, sau đó bước nhanh chạy lên lầu. Chờ hắn trở lại phòng sau, liền nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, liền phảng phất có một cái sốt đang ở ăn hắn óc giống nhau. Cũng may là loại tình huống này cũng không có liên tục thật lâu, nhưng lại như cũ đau. Hạ Thiên Kỳ đầy đầu mồ hôi lạnh, ngồi ở trên giường không ngừng ở thở hổn hển. Ân, Hạ Thiên Kỳ ở bình phục xuống dưới sau, phất tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Tiếp theo hắn giống như là nghe được ai triệu hoán giống nhau, thân ảnh trực tiếp từ trong phòng biến mất. Mà ở dưới lầu phòng khách, Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ tắc có chút lo lắng đang nói chuyện về Hạ Thiên Kỳ tình huống. Hắn hẳn là không có việc gì đi. Vừa rồi Hạ Thiên Kỳ kia thanh đau kêu, hai người ngồi ở phía dưới đều nghe được rành mạch. Ta đi lên nhìn xem monster. Sở Mộng Kỳ lúc này từ trên sofa lên, theo sau bước nhanh chạy đi lên. Nhưng thực mau nàng liền có chút mạc danh lại xuống dưới. Người không ở trong phòng, không biết đi đâu. Thật là đầu đều đau thành như vậy, còn không hề trong phòng đợi. Thật là không đủ làm người lo lắng đâu. Sở Mộng Kỳ có chút bực bội kéo kéo tay. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Lương Nhược Vân đang có chút muốn cười đang xem nàng. Làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì sao? Không có gì. U đọc sách ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra rất quan tâm hắn. Không giống ngày thường như vậy gặp mặt liền xảo. Lương tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu? Ta mới không quan tâm hắn. Hắn mệnh ngạch đâu. Nói nữa, ai sẽ quan tâm một cái miệng toàn nói phét xú vô lại. Sở Mộng Kỳ có chút hoảng loạn vội vàng phủ nhận nói, Ngươi xem ngươi mặt đều đỏ còn nói không có. Kỳ thật này cũng không có gì ngượng ngùng. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng miệng không đáng tin cậy, nhưng là người vẫn là thực đáng tin cậy. Hơn nữa vẫn luôn ở bảo hộ hắn người bên cạnh, sẽ thích hắn cũng là thực bình thường sự. Đặc biệt là các ngươi này đó cùng hắn một đường đi tới, có lẽ càng sẽ cảm thấy hắn là các ngươi trong lòng anh hùng. Lương tỷ tỷ, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ta mới không thích hắn đâu. Nhiều nhất nhất đối cũng chỉ xem như bằng hữu, vẫn là xem ở ta sư huynh cùng hắn như vậy tốt mặt mũi thượng. Ngươi xác định ngươi thật không thích hắn? Lương Nhược Vân trên mặt ý cười càng đậm, đến nỗi Sở Mộng Kỳ khuôn mặt nhỏ tắc đã hồng đến như là một cái chín quả táo. Hết chương.